Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 22, tay chân, mắt thấy chuyện xảy ra, cơ hồ tất cả mọi người trên khán đài đứng lên, đây chính là Thái tử Phi, trưởng nữ của Tô Tương, là cháu gái Tô lão tiên sinh thương yêu nhất, nếu xảy ra chuyện, hậu quả khó mà lường được. Thật cao trên khán đài, Diệp Lâm chợt lật ngược án kỷ trước mặt, tránh không khỏi, vẫn là tránh không khỏi, hắn không thể bảo vệ tốt, nàng, lại một lần nữa. Không thể bảo vệ tốt nàng, sớm biết như thế, hắn tất nhiên sẽ không gọi Tô Nghiêu tham gia săn bắn mùa xuân, quản nó có phải theo quỹ tích ban đầu phát triển hay không, quản nó có thể đánh loạn kế hoạch của mình hay không. Từ Thận Ngôn nghe Tô Nghiêu thét chói tai, quay đầu lại đã nhìn thấy bóng dáng nàng bay ra ngoài, gần như phản xạ có điều kiện tung người bay đến chỗ nàng, suy nghĩ còn chưa tới kịp, thân thể đã đi trước, một thanh vớt bả vai Tô Nghiêu, thân vọt ra bên ngoài mã tràng, quả nhiên. Vài con khoái mã hoàn toàn không dừng lại, thẳng tắp xông đến chỗ Huyền Tác đã ngã quỵ, chỉ nghe trống trải mã tràng trên vang vọng tiếng ngựa thê lương hí, người ở chỗ này rối rít thở phào nhẹ nhõm, lực chú ý của một nhóm người đã hoàn toàn đặt trên người Tô Nghiêu chưa tỉnh hồn, đa tạ Từ công tử ra tay cứu giúp. Vừa rơi xuống đất, Tô Nghiêu liền cảm kích nhìn bên người Từ Thận Ngôn, nói, người sau đang châu mày lại không biết nghĩ cái gì, vẻ mặt trước sau như một lạnh nhạt. Dường như trời sinh người còn kèm theo khí thế, nàng có thể hoàn hảo không chút tổn hại, không thiếu cánh tay không thiếu chân đứng ở chỗ này, hoàn toàn là do khinh công của Từ Thận Ngôn cực tốt, cách Tô Nghiêu không tính là xa, vững vàng đón được nàng, Tô Nghiêu mới không chịu một ít thương tổn nào, chỉ là, Tô Nghiêu nghiêng đầu nhìn mã tràng đang loạn tung tùng phèo, Huyền Tác đoán chừng là không cứu sống nổi, đúng vậy con, ngựa Diệp Lâm thích nhất, ánh mắt thả xa hơn chút. Giao Giao vượt lên đầu Phong Diệp đã rớt đầu, chậm rãi tới gần nơi xảy ra chuyện, xuống ngựa giống như đang kiểm tra Huyền Tác, thấy Tô Nghiêu nhìn đến, thái độ của Phong Diệp cực kỳ phức tạp, giơ tay lên gãy chân trước của Huyền Tác phất qua, trong lòng Tô Nghiêu trầm xuống, bởi vì bóng cây che đậy, người trên khán đài không thấy được, sau lưng mọi người nhìn cũng không thấy được, nhưng Tô Nghiêu lại thấy rất rõ ràng, Huyền Tác nổi điên trước, Phong Diệp xoay người giơ tay vẫy ra một cái gì đó. Ngay tại lúc đó Từ Thận Ngôn dục ngựa tránh né, ngay sau đó Huyền Tác liền nổi điên, chẳng lẽ là Phong Diệp giở trò gì, đều muốn đối phó Từ Thận Ngôn, không ngờ ngộ thương nàng. Tô Nghiêu nghiêng đầu nhìn Từ Thận Ngôn bên cạnh vẫn châu mày lại, châm trước mở miệng nói, mới vừa, Từ công tử hãy nhìn đến, Từ Thận Ngôn cũng vân đạm phong khinh lắc đầu một cái, chắc hẳn ám khí đã bị thu hồi, thấy hay không thấy có gì khác nhau, Tô Nghiêu nhất thời cứng họng, Từ Thận Ngôn không hủy bỏ. Đó chính là thật, thật sự là Phong Diệp, không trách được Huyền Tác êm đẹp đột nhiên giống như bị cái gì nhói một cái liền phát điên, chẳng lẽ mới vừa hắn tới đây, ý là nhắc nhở nàng cẩn thận bị ngộ thương sao, nàng còn lãnh ngôn lãnh ngữ đuổi nhân ra đi. Tô Nghiêu và Từ Thận Ngôn sóng vai từ từ liếc nhìn lên trên bục, thật cao trên khán đài, người nọ lại không ngồi yên, thôi thuộc thấy Diệp Lâm sốc án kỹ, cũng biết bây giờ người này đã không có cách nào gắn giữ tỉnh táo rồi, nhỏ giọng nói. Điện hạ đi đi, bên này còn có ý hạnh chăm sóc. Diệp Lâm nghe vậy, không chút do dự liếc nhìn dưới đài phóng tới, xa xa thấy Diệp Lâm nhẹ nhàng sải bước đi tới bên này, tâm Tô Nghiêu trầm hơn, không biết sao, Diệp Lâm mới vừa đi tới gần, chân Tô Nghiêu liền mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, ách, nàng thề không phải là bị Diệp Lâm dọa sợ, nhưng có thể là bị, chuyện mới vừa rồi dọa sợ, sau đó phản xạ hình cung hơi dài, Từ Thận Ngôn đưa tay vịn nàng. Không đợi mở miệng nói chuyện, thái tử đã đẩy tay của hắn ra, khom lưng bế Tô Nghiêu lên, mím môi không nói một lời đi tới chủ trướng, Tô Nghiêu bị hắn ôm chặt vào lòng, trong lòng bất ổn không thể an tĩnh, mở miệng điện hạ nửa ngày, cũng không nói ra một câu đầy đủ, Diệp Lâm dừng bước lại, cúi đầu hôn một cái trên trán nàng, dùng giọng điệu dịu dàng trấn an động vật nhỏ nói, ngoan, không sao, Tô Nghiêu, được rồi nàng thừa nhận. Nàng cà lâm đúng là bị Diệp Lâm dọa sợ, mà nhẹ nhàng hôn vừa rồi cũng trấn an tâm tình của nàng, đảo mắt đến chủ trướng, Diệp Lâm đặt nàng ở trên giường, đắp kín mền, dặn dò một câu chờ ta trở lại, đừng có chạy lung tung, liền xoay người ra khỏi lều. Tô Nghiêu nháy con mắt, ách, nàng chẳng những hại chết ngựa người ta, còn làm hỏng săn bắn mùa xuân, chẳng lẽ Diệp Lâm trở lại tìm nàng tính sổ sao? Tô Nghiêu cố gắng trở người ngồi dậy, nhưng trong óc chỉ lo từng hồi. Dùng không được một chút hơi sức, Tô Nghiêu lặng lẽ ở trong lòng liếc mắt, thể chất của Tô Giao chính là kém chỗ này sao, hiện tại nàng hoàn toàn có cảm giác cánh tay không phải là của nàng, chân không phải là của nàng, từ chối một lát không có kết quả, Tô Nghiêu định phù phù một tiếng té nằm trên giường, tự giận mình đại khái nói đúng là nàng lúc này, Tô Nghiêu nâng cánh tay lên che mắt, không đi được vậy trước ngủ một, rất tốt lắm, trong chốc lát suy nghĩ cần phải lại muốn hao tâm phí thần rồi, lòng của nàng lại lớn như vậy, giữa lúc mơ màng nghe giọng của Tô Anh và Tô Phu Nhân, ngay sau đó trên cổ tay liền lành lạnh che kín tầng đồ, Tô Nghiêu biết đây là đang bắt mạch cho nàng, thật ra thì nàng vẫn rất hoài nghi, cách tơ lụa bắt mạch có thể bắt ra cái gì, trong thoáng chốc một giọng già nua mà hèn nhát phiêu đẳng ở bên tai, Tô Đại Tiểu Thư chỉ là sợ quá mức, tỉnh dưỡng chốc lát sẽ gặp tỉnh lại toàn bộ thế giới liền yên tĩnh lại, Tô Nghiêu trầm trầm đã ngủ, không biết ngủ bao lâu, giống như cảm nhận được một đạo như ánh mắt, Tô Nghiêu từ từ mở mắt, liền nhìn người nọ ngồi ở bên giường, ánh mắt chuyên chú canh chừng nàng, Tô Nghiêu cảm thấy da đầu tê dại, chỉ cảm thấy tóc gáy sau lưng cũng dựng đứng lên, Diệp Lâm định nhìn nàng bao lâu nữa, dáng vẻ trầm mặc mím môi này, có phải muốn chặt nàng làm trăm mảnh nghiền xương thành tro hay không, nghỉ ngơi lâu như vậy, hơi sức cũng khôi phục không ít, Tô Nghiêu chợt ngồi dậy, trong lòng cũng không còn đấy, dò xét tính hỏi, vậy, cái đó, Huyền Tác cứu trở về chưa? Tuyệt đối đừng nói không có, tuyệt đối đừng nói không có, tuyệt đối đừng nói không có. Tô Nghiêu lặng lẽ cầu nguyện trong lòng, Diệp Lâm nói, không có, A Dao thật sự xin lỗi, A Dao, vẻ mặt Tô Nghiêu đưa đám, vừa, nói không ra, liền bị người nọ ôm rồi. Đây là một cái ôm đơn thuần an ủi, không có xen lẫn một chút dục niệm, Tô Nghiêu có chút không rõ được tình huống, giơ tay lên vỗ lưng của Diệp Lâm, chỉ nghe thấy giọng nói của Diệp Lâm cúi đầu ở bên tai vang lên. Thật xin lỗi, A Nghiêu, thật xin lỗi, là ta không bảo vệ ngươi tốt, thiếu chút nữa để cho ngươi bị thương, Tô Nghiêu chỉ cảm thấy ấm áp, người này, sau khi xảy ra chuyện, đầu tiên quan tâm không phải ngựa hắn thích nhất, mà là mình không hề có quan hệ với hắn, có lời gì đến khóe miệng, Tô Nghiêu suy nghĩ một chút, vẫn là nói ra, Điện Hạ có thể cảm nhận được đó là một cái ngoài ý muốn, nếu là đổi lại người khác. Tô Nghiêu nhất định sẽ không dễ dàng nói suy đoán mình vẫn không thể xác định cho người bên cạnh, huống chi hai người kia còn là kẻ thù cây kim so với cọng râu, mà dù sao bây giờ bọn họ là cùng một dây thừng buộc châu chấu, xảy ra chuyện vẫn cần thiết nhắc nhở hắn, không làm được ngày nào đó Phong Diệp động thủ với Diệp Lâm, cuộc sống an bình của nàng cũng chấm dứt, Diệp Lâm buông nàng ra, hơi lui về phía sau, mày kiếm nhíu lại, mắt đen lạnh bạc, ý của ngươi là, Tô Nghiêu gật đầu một cái. A Dao cảm thấy, chuyện này không thoát khỏi liên quan đến Nhiếp Chính Vương Thế Tử, Diệp Lâm cau mày, kiếp trước Tô Nghiêu chưa từng nói với hắn, sau đó truy xét chuyện này thì cũng không phát hiện dị thường gì, nên cũng không, động đến hắn, nhưng mà bây giờ nghĩ đến, thật là kỳ hoặc, kiếp trước là Xích Niệm, kiếp này là Huyền Tác, rõ ràng hắn đã đổi ngựa, làm thế nào còn xảy ra chuyện, cố tình đều là bẻ gãy chân trước, không giống một chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mới vừa Phong Diệp cơ hồ là người thứ nhất chạy tới bên cạnh Huyền Tác, cho dù là hắn làm cái gì, chứng cớ chắc hẳn đã bị tiêu hủy, đối với Tô Dao, làm sao Phong Diệp có thể xuống tay được, trừ phi, hắn đã biết Tô Nghiêu không phải Tô Dao rồi, Tô Nghiêu cho là Diệp Lâm không có tin tưởng nàng, chính đáng hợp tình ngồi thẳng, bổ sung, Từ đại công tử phải rõ ràng hơn ta, dù sao cái này vốn là nhằm vào Từ Thận Ngôn, không ngờ người nọ nghe được Từ đại công tử bốn chữ này. Đáy mắt dịu dàng liền quét sạch, Tô Nghiêu còn chưa suy nghĩ ra biểu huynh đệ này đến tột cùng có cái buồn oán gì, liền nghe Diệp Lâm lạnh lùng hỏi, Từ Thận Ngôn, ngươi cảm thấy hắn không tệ, nói gì thế, Tô Nghiêu cảm thấy não lại bắt đầu đau, tại sao người này lại tiến vào mô thức đồ của ta không cho người khác dành, Thái tử Điện Hạ thật đúng là nặng hơn hình thức tùy ý, Điện Hạ, chú ý điểm thật không phải là cái này, Diệp Lâm cũng phát giác khi nãy bản thân có chút không lựa lời nói. Hắn quả thật có chút đánh mất lý trí, bụng dạ hẹp hòi một chút, ho khan một tiếng, đứng dậy, nói, ngươi đã không có đáng ngại, ta liền yên tâm, Tô Nghiêu vội vàng gật đầu, cướp lời nói, săn bắn mùa xuân nhất định là còn rất nhiều chuyện cần Điện Hạ chủ trì, Điện Hạ chớ để lỡ chánh sự, A Dao bên này vô ngại, Diệp Lâm gật đầu một cái, phân phó người bên cạnh báo cho Tô Phu Nhân và Tô Anh, liền ra khỏi lều. Tô Nghiêu giơ tay lên nhìn bàn tay trắng loãng mảnh khảnh của Tô Dao, trên bàn tay này có một tầng kén mông mỏng, thoạt nhìn là tay cầm dây cương lâu dài mài ra ngoài, còn có viết chữ đánh đàn, Tô Dao biết rất nhiều tài nghệ, cũng tinh thông, nghĩ đến bàn tay quả thật không phải của cô nương bình thường mềm mại như vậy, nhưng chủ nhân một đôi tay như vậy, lại động bất động thì sẽ té xỉu, hao phí một chút thể lực sẽ gặp toàn thân vô lực, yếu đuối giống như là một bệnh nhân. Tô Nghiêu thở dài, màn lều lớn rất nhanh bị vén lên, Tô Nghiêu cho là Tô Phu Nhân và Tô Anh chạy đến, lắc lư đầu thanh lý sạch đáy lòng tối tăm, nở nụ cười, ngẩng đầu lên đi nghênh đón Tô Phu Nhân và Tô Anh đến, mặc dù nàng và Tô Phu Nhân cũng không phải là mẹ con chân chính, cũng không có liên quan đến Tô Anh, nhưng, nếu thế thân Tô Giao sống tiếp được đi, nàng cũng không muốn để họ lo lắng cho nàng. Tô Nghiêu bày xong vẻ mặt, không ngờ vừa nhấc mắt thế nhưng nhìn thấy thoạt nhìn tâm liền mệt, Hạ Gia Ngọc.